chúng ta yêu nhau, vì dân trừ hại. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh nhuế tôi muốn, chỉ ra nhắm hai mắt, lặp đi lặp lại nói. Muốn, với đầu dây bên kia, nàng muốn nói ra mang theo cảm giác bất cần đời, nhưng khi những lời này bật thốt ra khỏi miệng, nàng như chú cừu con bị thương tủi thân đang khẽ rên, nghe vào còn có chút đáng thương. Hiện tại liền muốn lên giường với chị. Chị già uống đến điên rồi, rõ ràng trong lòng muốn nói là. Tôi nhớ chị, lời nói ra khỏi miệng lại thành. Tôi muốn chị, bởi vì vế sau càng dễ nói ra hơn là vế trước, còn có thể nói không cần kiêng kỵ gì. Cảnh Nhuế từng chủ động đưa ra hai lần kết giao, chị già đều cự tuyệt, nàng làm sao có thể đáp ứng. Đột nhiên thích phải phụ nữ, nàng bất an, túng quẫn, kỳ thật nàng càng cần có cảm giác an toàn và cổ vũ nữa, mà không phải một lần rồi lại một lần giao hoan trên giường. Về sau lại, chỉ ra càng lên giường với Cảnh Nhuế lại càng cảm thấy khó chịu, đến cả việc hôn môi với cô ấy, cơ hồ là nương khoái cảm phát tiết, bởi vì là dùng tình cảm thật. Nhưng cảm giác Cảnh Nhuế cho nàng, luôn là như gần như xa chợt gần, nhiệt tình cùng lãnh đạm luân phiên nhau. Chuyện đề cử, bán thân cho tên ác ma. Lúc ấy chỉ ra nói với Cảnh Nhuế, tôi sẽ không cam ao, mà không phải. Đôi ta không có khả năng, đáy lòng xem như có ông có một tia chờ mong đi, tiềm thức hy vọng Cảnh Nhuế có thể cho nàng nhiều hứa hẹn hơn một chút, cũng làm cho bản thân nhiều chút dũng khí tiếp nhận hơn, ít nhất lý do hai người ở bên nhau không phải chỉ là. Tôi lên giường với cô thật sướng. Này đại khái chính là rõ ràng là nàng cự tuyệt Cảnh Nhuế, nhưng đảo mắt lại thấy Cảnh Nhuế cùng dây dưa với người phụ nữ khác vẫn sẽ là nguyên nhân khó chịu. Bởi vì một tia chờ mong tại đáy lòng kia đều bị rút ra. Tuy rằng nàng và Cảnh Nhuế chưa từng xác định quan hệ, nhưng lúc này chỉ ra rốt cuộc nếm được mùi vị bị vứt bỏ, có thể là báo ứng, trước kia nàng vứt bỏ nhiều người như vậy, làm tổn thương trái tim nhiều người như vậy, cho nên hiện tại mới gặp phải Cảnh Nhuế, làm nàng cũng nếm thử mùi vị khó chịu. Thất tình, chỉ ra cũng chưa từng mua say giống như đêm nay. Sao chị lại không nói lời nào? Chị, nói chuyện đi, chỉ ra lại nhải một mình nửa ngày cũng không thấy đối phương đáp lại, mới cảm thấy không đúng. Chỉ ra, Cảnh Nhuế nghe thấy giọng chỉ ra, sắc mặt không tốt lắm, đêm nay nàng phải uống nhiều bao nhiêu, mới có thể chủ động gọi điện thoại cho mình, nói những lời này. Cô uống nhiều rồi, tôi không uống nhiều, chỉ ra khó chịu mà trở mình trên sofa. Không phải là chị đã nói, muốn lên giường với chị thì gọi điện thoại cho chị sao? Cảm thấy khó chịu, Cảnh Nhuế nghe thanh âm chỉ ra cảm thấy khó chịu, nếu là trước kia có người đến quấn lấy cô như vậy, đã sớm bị cho vào blacklist. Đêm nay ở chỗ tôi có người, không được tiện, cô uống say, nghỉ ngơi sớm một chút. Nghe được, có người, không được tiện, chỉ ra trở nên cứng đờ, sắp không thể giữ được di động trong tay, nháy mắt cũng tỉnh táo lại không ít, nhớ tới hình ảnh Cảnh Nhuế ôm người phụ nữ khác ở quán bar, cũng phải, Cảnh tiểu thư yêu giường như vậy, cứ như tét đi dính người, sao có thể không đem người mang về giường. Làm phiền rồi, một câu này, chỉ ra nói được rõ ràng. Chỉ ra, Cảnh Nhuế còn muốn nói, chỉ ra đã ngắt điện thoại, câu nói vừa rồi chắc chắn chỉ ra đã hiểu lầm. Cảnh Nhuế nhìn Ninh Thiền phía sau đang cầm nước coi là rượu mà uống, rồi lại nhìn di động, phải giải thích với cô ấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu về sau không định quấn lấy nhau nữa, cũng không cần phải giải thích. Tựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, Cảnh Nhuế đau đầu từ khi nào mà cô cũng bắt đầu lăn tăn vì chuyện tình cảm. Không đáng, lăn lộn tới lăn lộn đi ở chuyện tình cảm, trên cơ bản chính là công dã tràng, so với làm đầu tư nguy hiểm còn lớn hơn. Chỉ ra thất thần nhìn chằm chằm trần nhà, cái gì mà người đầu tiên chủ động quyến rũ. Tại đêm nay, hồ ly tinh lại ôm ấp người phụ nữ nào gọi. Cục cưng, nghĩ chỉ ra đột nhiên cảm thấy ghê tởm, nàng chạy như bay vào WC, xây sầm mặt mày nôn ra. Ôm lấy bồn cầu ngủ quên, ngày hôm sau chỉ ra tỉnh lại, bị cảm nặng, đến cả thở thôi cũng khó. Ninh Thiền liên tục mấy đêm đều mua say, không còn đối tượng thầm mến, cô ấy cảm thấy như thể tâm hồn mình trống rỗng. Quán bar có một người cũng đang cảm thấy như thể tâm hồn mình trống rỗng, đó chính là chỉ ra. Hoàn cảnh của hai người vô toàn giống nhau, không phải thất tình, mà còn hơn cả thất tình, bốn phía đều bị vây bởi luồng áp suất thấp. Chỉ ra một ly nối tiếp một ly, người bên cạnh cũng như vậy, cảm thấy có chút quen mắt, chỉ ra nhìn kỹ. Giám đốc Ninh Thiền ngẩng đầu, chỉ ra, một mình cô đến uống rượu, quen rồi, chỉ ra thấy Ninh Thiền cũng đã uống không ít còn mặt mang tâm sự, phỏng chừng cũng là tâm tình không tốt. Ninh Thiền ngày thường làm người thực thân thiện, tuy rằng là tổng giám, nhưng ít khi thể hiện rằng mình là lãnh đạo, hơn nữa tâm hồn trẻ tuổi cùng nhóm nhân viên trẻ của công ty cũng dễ trò chuyện. Đã lâu rồi không nghe cô lên sân khấu hát, chỉ ra cười khổ, trạng thái không tốt, tâm tình không tốt sao? Uống nhiều như vậy, Ninh Thiền đi đến bên cạnh Trì Gia, dù sao đều là một mình, còn không bằng ngồi với nhau, uống với nhau. Đúng vậy, tâm tình không tốt, trùng hợp tôi cũng vậy. Trì Gia thoải mái cười cười. Đêm nay cái gì cũng không quan tâm nữa, giám đốc Ninh, tôi kính cô. Tan làm rồi cũng đừng gọi tôi là giám đốc Ninh, nghe cứ như tăng cả vậy. Ninh Thiền cụng ly với Trì Gia, uống thêm mấy ly có chút say, hai người nói chuyện càng thêm thoải mái, Trì Gia nằm trên quầy bar. Khẳng định tâm trạng cô không kém bằng tôi, cô thất tình, so thất tình còn thảm hơn, cô từng gặp phải loại người này chưa, luôn miệng nói muốn theo đuổi cô với cô ta lên giường, không quá mấy ngày cô ta lại lên giường với người phụ nữ khác. Đờ mờ, này cũng quá tiện, Ninh Thiền mắng đến lòng đầy căm phẫn, nhưng quay đầu lại ảm đạm nói. Tiểu Trì, tôi vẫn cảm thấy tôi còn thảm hơn cô. Người tôi yêu thầm sắp được 10 năm, mấy ngày trước lên giường với tôi, sau mới nói với tôi cô ấy kết hôn rồi. Uống rượu rồi lại uống, hai người bắt đầu so ai thảm hơn ai. Vừa nghe đến yêu thầm 10 năm, Trì Gia giận đến đập bàn. Vậy cô đúng là thảm hơn tôi. Này con mẹ nó quả thực không phải người. Đúng là vậy đó, tôi vẫn không quên được cô ấy. Trì Gia đưa mắt nhìn hư không? Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy mình thật tiện, vì cái gì mà còn nhớ cô ta? Chấm, đến, chúng ta tiếp tục uống rượu, vì cuộc sống ngày mai cũng ly. Đêm nay, Trì Gia và Ninh Thiền uống đến quay cuồng, có thể là do có tâm trạng tương tự, mới phá lệ thưởng thức lẫn nhau. Trì Gia uống say, trong miệng vẫn luôn gọi, cảnh nhuế, 11 giờ tối, cảnh nhuế nằm ở trên giường nhìn di động, lúc lướt album, ngẫu nhiên nhìn thấy một tấm ảnh. Là lần đi Phong Sơn, dưới ánh hoàng hôn, cô tùy ý chụp Trì Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn luôn muốn xóa bức ảnh đi, nhưng rất nhiều lần cô cũng chưa ấn được nút xóa cho nên liền giữ lại. Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của Trì Gia trong ảnh âm thầm xuất thần, cô thích Trì Gia có vẻ có chút không bình thường. Trì Gia là người đầu tiên cô chủ động đưa ra lời kết giao, cô còn chủ động đến 2 lần, mà Trì Gia cũng cự tuyệt cô 2 lần, đều không thú vị như vậy, nhưng vì sao còn nhớ thương người này? Ninh Thiền gọi điện thoại, Cảnh Nhuế có chút không muốn nhận, phòng trưng lại là việc tương tự lần trước. Ninh đại tiểu thư đều là người sắp 30 tuổi rồi còn là não luyến ái như vậy, cứ như không có tình yêu thì trời sẽ sụp xuống vậy, an ủi cô ấy một hồi 2 lần còn được, nhiều lần hơn Cảnh Nhuế cũng không muốn cùng lăn lộn với cô ấy. Về điểm này, Cảnh Nhuế và Ninh Thiền thật sự không có tiếng nói chung, lại nói có chút sương mù nhất định phải dựa vào bản thân tự mình đi ra. Tiếng chuông vang lên 10 mấy giây, Cảnh Nhuế vẫn ấn nhận. Cảnh Nhuế, rốt cuộc cậu cũng nhận điện thoại, uống rượu thì tôi không rảnh, cậu cũng uống ít thôi. Trì Gia uống say, bây giờ cậu lại đây một chuyến. Này hai người, như thế nào lại chạy đến uống rượu với nhau? Cảnh Nhuế còn đang buồn bực nghe Ninh Thiền nói vậy, hẳn là cô ấy cũng uống không ít. Cô ấy uống say thì có liên quan gì tới tôi? Cảnh Nhuế nói thật bình đạm, cô ấy uống say không liên quan tới cậu, cô ấy uống say, trong miệng cứ luôn gọi tên của cậu vậy mà lại không liên quan tới cậu. Ninh Thiền nghe Trì Gia gọi tên Cảnh Nhuế, mới nhớ tới thì ra người trong miệng Trì Gia nói đến chính là Cảnh Nhuế. Bởi vì đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lúc này Ninh Thiền thay Trì Gia thực thi công lý cứ như vì mình thực thi công lý, gần như là thét lên. Họ Cảnh kia cậu thích chơi thì đi tìm người trong cộng đồng mà chơi. Làm gì phải đi trêu chọc một cô bé đơn thuần nhà người ta. Chấm, cậu chơi thì sướng rồi, thế người ta thì sao? Trì Gia thích cậu thì hãy rồi, lên được giường xong là trở mặt không nhận người. Không thích cũng đừng có lên giường. Thêm cả oán khí với Ôn Cận, Ninh Thiền dốc toàn bộ vào trên người Cảnh Nhuế, mắng đến thoải mái. Ninh Thiền, cậu không rõ tình hình cũng đừng nói bậy. Tôi nói bậy, Ninh Thiền đưa điện thoại di động đến bên miệng Trì Gia. Cảnh Nhuế nghe được thanh âm mơ hồ của Trì Gia, lẩm bẩm. Cảnh Nhuế, khi nghe được Trì Gia gọi tên mình, trong đầu Cảnh Nhuế hiện lên bộ dáng ngày đó Trì Gia đội trời tuyết lớn mang thuốc đến chỗ mình, đồng dạng. Có cảm giác đau lòng, cậu nghe được không? Lại là giọng nói chói tai của Ninh Thiền. Cảnh Nhuế từ trên giường đứng dậy, bây giờ hai người đang ở đâu, cách trương.